Bất diệt bá thể quyết, chương 1725, đột phá, tư giai võ đế, góc truyện audio.com. Viên Lai sau khi đi, Viên Do Viên tiến vào buồng trong, có phần có chút khẩn trương nhìn xem Mộ Phong nói, Mộ huynh ta đại ca đến đây, không phải là tới lôi kéo ngươi. Xem ra ngươi đối với ngươi cái này đại ca còn biết sơ lược. Mộ Phong cười nói, dù sao cũng là huynh đệ tự nhiên là có hiểu biết. Viên Dò Viên lấp một thanh đồ ăn vặt ở trong miệng, lại trở nên rất là khẩn trương nói, vậy ngươi đáp ứng hắn rồi. Viên Dò Viên trong lòng cũng không có tự tin, hắn biết rõ tại hắn phụ thân 13 dòng dõi bên trong, Viên Lai là lần này kế thừa quyền chi tranh phần thắng lớn nhất. Bởi vì Viên Lai không chỉ có rất được Viên Dương Vĩ thưởng thức mà lại nghiệp vụ năng lực cũng so cái khác dòng dõi mạnh hơn không ít, bằng không thì cũng sẽ không cùng. Lúc quản lý Lạc Hồng Thánh Tông Âm Dương Sơn Trang cương vực hai đại phân hành. Mà hắn Viên Do Viên, mặc dù thường xuyên tại Mộ Phong trước mặt nói khoác có cái sau giúp đỡ, nơi đây tất nhiên có thể thành công tại kế thừa quyền chi tranh bên trong thắng ra. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch cho dù có Mộ Phong tương trợ thêm lên hắn chỗ tìm tới một chút thành viên nòng cốt lần này hắn phần thắng vẫn như cũ không lớn. Lần này, nếu là Mộ Phong cũng bị Viên Lai lôi kéo đi qua, như vậy hắn phần thắng cũng liền càng nhỏ hơn. Mộ Phong nhìn xem Viên Do Viên một mặt khẩn trương biểu tình tâm hạ buồn cười, nói, Viên huynh. Ngươi yên tâm đi, đã ta đáp ứng ngươi, muốn giúp ngươi một tay, há lại sẽ nuốt lời đâu. Nghe vậy, Viên Do Viên thở dài một hơi, tiến lên một bước, vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, có phần là cảm kích nói, Mộ huynh cảm ơn. Ngươi ta quan hệ, không cần nói những lời khách sáo này. Mộ Phong khoát khoát tay nói. Viên Do Viên gật gật đầu, nói, Mộ huynh, khoảng cách kế thừa quyền chi tranh còn có một tuần lễ tả hữu, khoảng thời gian này ta đã liên lạc đã nói trước giúp đỡ, tại trước khi bắt đầu ta sẽ thiết yến tiếp đãi bọn hắn, ngươi cùng bọn hắn gặp một lần, lẫn nhau làm quen một chút. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu, nói, có thể thời gian từ ngươi đến an bài. Đến thời gian ta sẽ đi dự tiệc. Sau đó, Viên Do Viên cùng Mộ Phong lại là hàn huyên trong chốc lát, Viên Do Viên cái này mới rời khỏi. Đợi cho Viên Do Viên sau khi rời đi, Mộ Phong đóng lại phòng môn, đồng thời lấy ra trận kỳ, trong phòng bố trí hạ từng đạo trận pháp cấm chế. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau, Mộ Phong liền tiến vào kim thư thế giới bên trong. Một tháng thời gian, đi qua trong cơ thể hắn Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa lưu lại dược lực đã hấp thu không sai biệt lắm, lần này hắn có thể lần nữa nuốt Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa. À tiểu tử ngươi cảnh giới đã tại đột phá biên giới a, khoảng thời gian này ngươi trên người là chuyện gì xảy ra sao? Mộ Phong vừa tiến vào kim thư thế giới, đồng thời câu thông Cửu Uyên về sau, Cửu Uyên chính là đi tới trung ương mảnh vỡ đại lục nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong, có phần là kinh ngạc hỏi. Hiện tại Cửu Uyên bận bịu cực kỳ, đại bộ phận đều đang bận việc lấy dạ xoa bảo khố sự tình tỉ như luyện hóa yêu đế binh, đốc xúc tử long luyện hóa yêu thú ngọc bài, đối với dược điện dược liệu phân loại chờ chút. Sở dĩ, nếu là Mộ Phong không chủ động tìm Cửu Uyên căn bản là không làm sao xuất hiện, sở dĩ Mộ Phong ở bên ngoài phát sinh cái. Gì, gia hỏa này cũng không có thời gian đi chú ý, Mộ Phong cũng là không giấu giếm, đem tại Vạn Hoa lâu chiêm như tuyết sự tình cho giản sơ lược nói hạ. Cửu Uyên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nghe ngươi nói như vậy, cái kia gọi chiêm như tuyết nghệ kỹ là người bình thường đi, không nghĩ tới cô gái bình thường đàn tấu đàn khúc thế mà có thể phù hợp tâm cảnh của ngươi, ngươi vận khí cũng không tệ a, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, lại nuốt Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa, nhất định có thể thuận lợi đột phá. Nói Cửu Uyên triệu hoán đến Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa từ phía trên cướp lấy một phần nghìn bộ phận, sau đó bắn ra hướng Mộ Phong. Mộ Phong không do dự, một ngụm đem nuốt vào, hai mắt khép hờ, khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, Vĩnh Hằng Thánh Kinh, bắt đầu không ngừng luyện hóa. Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa dược hiệu, chỉ thấy Mộ Phong làn da mặt ngoài xuất hiện từng đợt ửng hồng, mà Mộ Phong dáng người cũng dần dần ung sưng phồng lên, toàn bộ người trở nên chừng gấp 2-3 lần lớn. Mộ Phong thì là không hoảng hốt không vội vàng, bắt đầu đều đâu vào đấy hấp thu trong cơ thể không ngừng tán loạn dược lực. Có hai lần trước kinh nghiệm, Mộ Phong ứng phó loại tình huống này, có thể nói là không chút phí sức. Thời gian dần dần trôi qua, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, Mộ Phong liền sẽ Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa chủ yếu dược lực luyện hóa 7-8 phần. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn khí thức giống như dòng lũ, nhanh chóng bên trên vọt đạt tới cực kỳ khủng bố độ cao. Chỉ nghe một đạo như sấm rền bạo hưởng từ Mộ Phong trong cơ thể vang vọng mà lên, sau đó thanh âm này càng lúc càng lớn, phảng phất Mộ Phong thể bên trong ẩn chứa lấy vô số lôi đình, tại không ngừng lẫn nhau oanh kích giao thoa, sinh ra từng đạo bôn lôi thanh âm. Rốt cục Mộ Phong trong cơ thể khí thức đạt đến cao nhất điểm về sau, đột nhiên phát sinh long trời lở đất cự biến hóa lớn. Chỉ thấy Mộ Phong trong cơ thể đế vực tự động mở ra, mà lại đang nhanh chóng khuếch trương, một nháy mắt đế vực khuếch trương khoảng chừng lúc đầu nhiều gấp 10. Trước đó, Mộ Phong từ nhất giai võ đế đến nhị giai võ đế cùng nhị giai võ đế đến tam giai võ đế, đế vực phạm vi cũng sẽ khuếch trương, nhưng bình thường chỉ khuếch trương một lần tả hữu. Mà hiện tại, Mộ Phong đế vực trọn vẹn khuếch trương gấp 10, bởi vậy có thể thấy được tứ giai võ đế so tam giai võ đế cường đại ít nhất là gấp 10 trở lên. Ngoài ra, Mộ Phong còn phát hiện đế vực bên trong ba đạo to lớn hư ảnh theo đế vực khuếch trương, cũng biến thành càng thêm vĩ ngạn, thân thể cũng biến thành càng phát ra ngưng thực phảng phất thực thể. Mộ Phong biết từ giờ trở đi, hắn tu vi chính thức từ sơ giai võ đế bước vào trung giai võ đế phạm trù. Không tệ, tấn thăng tứ giai võ đế về sau, nếu là không bộc phát át chủ bài, lấy chiến lực của ngươi, trung giai võ đế bên trong hiếm có người là địch thủ của ngươi. Cửu Uyên lơ lửng tại cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn xem Mộ Phong, có phần là thỏa mãn nói. Tấn thăng tứ giai võ đế về sau ta có thể cảm giác được ta đối với Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa hấp thu hiệu suất đề cao rất nhiều, cái này một phần nghìn dược lực chỉ sợ chỉ cần hơn 10 ngày liền có thể triệt để tiêu hóa xong. Mộ Phong nhìn về phía Cửu Uyên nói. Cửu Uyên gật gật đầu, nói ta đây sớm, có đoán trước theo tu vi của ngươi tăng lên cùng phục dụng Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa số lần gia tăng, ngươi đối với Phượng Hoàng Niết Bàn Hoa sẽ sinh ra tính kháng dược, đối với dược lực hấp thu hiệu suất cũng sẽ đề cao hơn nhiều. Chờ ngươi đem trong cơ thể dược lực tiêu hóa hấp thu tốt về sau lại đi vào ta sẽ hợp thời thêm lượng thẳng đến ngươi có thể tiếp nhận cực hạn mới thôi. Bất quá theo ta suy đoán, ngươi hiện tại hẳn là có thể tiếp nhận 2/1000 dược lực. Mộ Phong bật cười lớn, nói, đến thời gian còn muốn làm phiền Cửu Uyên ngươi. Cửu Uyên khoát khoát tay, tò mò hỏi, ngươi nói cảnh giới của ngươi có thể thuận lợi đột phá cùng cái kia gọi chiêm như tuyết nữ tử có chút quan hệ, như vậy hiện tại ngươi thuận lợi đột phá tới tứ giai võ đế, như vậy nàng tiếng đàn đối với ngươi còn có hiệu. Quả sao, Mộ Phong ngạc nhiên, chợt lắc đầu, nói, cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Phải đi nghe một chút nàng tiếng đàn mới biết. Cửu Uyên nghĩ nghĩ, nói, nếu nàng tiếng đàn có thể đối với ngươi cảnh giới một mực hữu dụng, ta cảm thấy ngươi có thể vì nàng chuộc thân, sau đó nuôi tại bên cạnh ngươi, thường xuyên vì ngươi đánh đàn là được. Quang Minh Thánh Thổ phát triển thế lực bối cảnh rộng lớn, nhiều thế giới, nhân vật chính phủ có chiều sâu, đấu trí đấu dũng cùng thưởng thức nào. Cách chương.